tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 79, góc truyện audio.com. Vì thế khi lại một lần đứng trên mặt đất, nhìn bốn phía đều là người da trắng, người ngoại quốc, Diệp An Thần vẫn là cảm thấy chính mình có điểm đang mơ. Rõ ràng mấy giờ trước cậu còn ở khách sạn nấu cơm cho tổng tài đại nhân ăn. Nhưng hiện tại vì cái gì cậu lại đứng ở chỗ này? Vì thế Diệp An Thần kéo kéo áo tổng tài đại nhân. Chúng ta tới rồi, đúng vậy, bảo bối, nhưng chúng ta còn có một chuyện quan trọng phải làm nga. Kéo tay Diệp An Thần, ở trên môi Diệp An Thần hôn một cái về sau liền mang theo Diệp An Thần ngồi trên một chiếc xe nghênh ngang mà đi. Chuyện quan trọng, chuyện gì, bọn họ không phải tới du lịch sao? Vì cái gì còn sẽ có chuyện rất quan trọng? Diệp An Thần cau mày, nhìn tổng tài đại nhân, chỉ là tổng tài đại nhân còn không có trả lời. Di động Diệp An Thần lại vang lên, Đông Phương Đêm, nhìn di động hiện tên. Diệp An Thần nhíu nhíu mày, hắn gọi điện thoại cho mình làm gì? Vì, tẩu tử mới vừa nghe được điện thoại. Đông Phương Đêm thanh âm liền từ đối diện truyền đến, mang theo điểm khóc lại run rẩy, làm Diệp An Thần có một loại dự cảm xấu. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thoáng qua tổng tài đại nhân ở bên cạnh, Diệp An Thần cau mày hỏi một câu, vì cái gì hắn cảm thấy vài lần Đông Phương Đêm gọi cho cậu câu đầu tiên đều là cái này. Đông Phương Đêm xoa mũi khụt khịt, ôm chăn rụt rụt, nhìn thoáng qua cửa đang đóng về sau mới nhỏ giọng nói. Ta lại làm chuyện phải xin lỗi Vũ làm sao đây? Chuyện phải xin lỗi Vũ? Diệp An Thần ngay từ đầu còn không có phản ứng lại. Nhưng là lập tức liền mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn thoáng qua có điểm nghi hoặc tổng tài đại nhân. Thật lâu về sau mới nói ra một chữ. Ngươi, tẩu tử, ô hắn chính là cái tên hỗn đản. Sớm biết rằng hắn như vậy ta liền không đi. Ô tẩu tử ngươi lại không cứu ta, ta gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Đông Phương Đêm tiếp tục xoa nước mắt mà nói. Thời điểm nói còn không quên nhìn của đang đóng. Ô nhớ tới cảnh lúc đó. Đông Phương Đêm đó lại xoa xoa mũi. Sớm biết rằng hắn như vậy. Hắn liền nói, cái gì ôn tồn lễ độ, cái gì quân tử khiêm nhường, đều là gạt người. Ô hiện tại hắn thật sự không còn mặt mũi gặp Vũ, hơn nữa nghĩ đến lời người kia nói. Ô hắn nói hắn không bao giờ bỏ qua chính mình làm sao đây? QAQ, đối mặt Đông Phương Đêm lên án, Diệp An Thần giải thích, vừa rồi ở trên máy bay cho nên, gì, tẩu tử ngươi hiện tại ở đâu? Vì cái gì di động hiện lên hình như là nước ngoài? Diệp An Thần nói còn không có nói xong. Đã bị Đông Phương Đêm ngắt, nói xong một câu về sau Đông Phương Đêm còn đem điện thoại chuyển qua trước mắt nhìn. Xác định chính mình không có nhìn lầm về sau liền càng thêm kinh ngạc. Tẩu tử xuất ngoại, tẩu tử vì cái gì muốn xuất ngoại, tẩu tử đang ở đây, vì cái gì muốn xuất ngoại, ta hiện tại là ở nước ngoài. Người bên kia kinh ngạc làm Diệp An Thần có điểm nghi hoặc. Cậu xuất ngoại rất kỳ quái sao? Nhưng là Diệp An Thần không nghĩ tới chính là, câu tiếp theo của Đông Phương Đêm liền làm cậu thành công mà ngây người. Tẩu tử ngươi là chuẩn bị cùng ca ca ta kết hôn đi. Kích động mà nắm di động, thời gian này, tẩu tử xuất ngoại, chính lão ca ca nhà mình nhất định sẽ đi theo bên người. Mà bọn họ hai người cùng nhau ở sinh nhật chính lão ca ca đi ra ngoài. Còn sẽ vì cái gì? Còn sẽ bởi vì cái gì? Đương nhiên là kết hôn không nghĩ tới tẩu tử nhanh như vậy cũng đã chuyển chính thức quá kích động. Về sau chính mình gây ra họa gì muốn đi cầu tẩu tử liền có thể. Về sau chính mình rốt cuộc không cần ở một người chơi game. Ô ngẫm lại cuộc sống về sau tại sao lại cảm thấy kích động sao? Như thế nào sẽ, kết hôn, không phải đi, nhìn tổng tài đại nhân trước mặt. Diệp An Thần cảm thấy hẳn là cậu suy nghĩ nhiều đi. Tổng tài đại nhân chỉ là nói đi du lịch kết hôn gì đó căn bản đều không có nói bằng không ngươi hiện tại ra nước ngoài làm gì. Hắn mới không tin hiện tại, chính lão ca ca nhà mình còn rảnh bồi tẩu tử ra nước ngoài du lịch. phải biết rằng, hiện tại, bình thường chính là vội đến chân không chạm đất a. Nhưng hiện tại nếu không đi kết hôn, lão ca ca kia cái kia là một tên cuồng làm việc sẽ vứt bỏ văn kiện mà đi ra nước ngoài sao? Là đúng vậy, hơn nữa vừa rồi tổng tài đại nhân giống như cũng nói có một chuyện quan trọng phải làm. Hơn nữa cái quốc gia này giống như còn thật sự cho phép đồng tính đăng ký kết hôn. Chẳng lẽ không phải là thật sự đi? Không thể nào, hẳn là sẽ không đi. Ngốc ngốc nhìn tổng tài đại nhân. Ở thời gian tổng tài đại nhân cùng chính mình đi du lịch gì đó thật sự không thích hợp à. Nhưng là nếu tổng tài đại nhân mục đích là kết hôn mà nói giống như hết thảy đều nói được à cho nên. Tuyệt, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nuốt một ngụm nước miếng về sau. Diệp An Thần cảm thấy. Vẫn là hỏi rõ ràng. Bằng không chính mình hiểu lầm gì đó. Quả thực không cần quá cảm thấy thẹn à. Diệp An Thần cầm điện thoại. Cũng đã nghe không bên kia Đông Phương Đêm đang nói cái gì. Chỉ là vạn phần khẩn trương chờ đợi tổng tài đại nhân trả lời. Ta còn có việc, gọi lại a. Mà Đông Phương Đêm ở nhìn thấy kia cửa đang đóng mở ra khi. Vội vàng đối với Diệp An Thần nói một câu về liền tắt điện thoại. Về sau còn nhanh chóng đem điện thoại giấu đến phía sau. Nhưng là liền tính đã thập phần nhanh chóng. Từ phòng tắm đi ra. Mộc Ôn Viễn vẫn thấy, vừa mới gội đầu, tóc còn ở dính nước, khóe miệng mỉm cười cũng như cũ là còn, nhưng khi Đông Phương Đêm nhìn thấy Mộc Ôn Viễn lại có rú một chút. Cùng ai gọi điện thoại hừ, đem khăn lông vắt ở trên cổ rồi ngồi ở mép giường. Nhìn Tiểu Miêu giúp ở trong góc, Mộc Ôn Viễn bắt lấy móng vuốt Tiểu Miêu móng vuốt đem hắn kéo đến trong lòng. Nguyên bản hắn còn nghĩ hắn phải đi tìm Tiểu Miêu này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp, bất quá khóe miệng mỉm cười một chút, nhìn người trong lòng ngực không ngừng dãy giụa có ý đồ thoát đi. Hắn ôm ấp Tiểu Miêu, tuy rằng sẽ cắn nhưng thực đáng yêu, nhưng là làm Tiểu Miêu hoàn toàn thuộc về chính mình mà nói. Nói vậy về sau sẽ càng thêm đáng yêu đi, người buông tay, ta cũng phải đi tắm rửa, ở trong ngực Mộc Ôn Viễn dãy giụa trong chốc lát. Lại phát hiện người nam nhân này tuy rằng nhìn qua không phải cường tráng. Nhưng là sức lực kia, Đông Phương Đêm cảm thấy hai người bọn họ chênh lệch thật lớn. Ô hắn muốn về nhà tát, ta với ngươi cùng nhau tắm. Tiến lên ở trên mặt của Đông Phương Đêm không biết là do phẫn nộ hay là thẹn thùng mà mặt phiếm hồng hôn một cái. Mộc Ôn Viễn liền muốn tiến lên bế Đông Phương Đêm, không cần ngươi ta không? Hắn mới không cần cùng hắn tắm đâu, gắt gao mà ôm chăn, ô tẩu tử hắn hiện tại rốt cuộc phải làm sao đây? Ô sớm biết rằng như vậy hắn sẽ không đi gặp Mộc Ôn Viễn. Trộm từ khe hở ở chăn nhìn Mộc Ôn Viễn vẫn cười ôn nhu. Ở trong miệng kêu một câu mặt người dạ thú, lại nhìn cửa lớn nghĩ hiện tại cái khoảng cách này, nếu chính mình chạy trốn mà nói. Thành công tỷ lệ sẽ có bao nhiêu? Ca ca ngươi muốn cùng người kia kết hôn? Mang theo tiếng cười, vừa nghe liền biết chủ nhân nhất định thập phần ôn hòa. Mộc Ôn Viễn dựa vào đầu giường, tay đặt ở trên Tiểu Miêu trốn tránh trong chăn, nhìn chăn hở kia một đôi mắt lấp lánh. Mộc Ôn Viễn liền cảm thấy tâm tình của mình càng thêm tốt. Vì thế thừa dịp Tiểu Miêu không chú ý, một phen xốc chăn. Đem Tiểu Miêu đè ở dưới thân. Nhìn Tiểu Miêu trên người nơi nơi đều là ấn ký của chính mình. Nắm tay Tiểu Miêu thật chặt, nếu không chúng ta cũng đi kết hôn đi. Nói giỡn đi, bị một nam nhân đè ở dưới thân. Nhìn đường cong kia, chỗ nên có thịt thì có thịt. Nhưng quan trọng nhất chính là một thân toàn dấu hôn hồng hồng cùng dấu răng. Đông Phương Đêm cảm thấy chính mình hiện tại không nên nghĩ kết hôn. Hiện tại hắn có phải hay không nên là tìm một mặt tường trực tiếp đâm chết? Ô Vũ A, người ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là người xấu thật sự quá cường đại. Hắn vô lực phản kháng A, không nói lời nào chính là đồng ý, nguyên bản nói ra lời kết hôn. Mộc Ôn Viễn biết chính mình là có điểm xúc động, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Miêu lóe sáng đôi mắt cùng ấn ký trên người nọ. Mộc Ôn Viễn liền cảm thấy. Kỳ thật đem người này hoàn toàn giam cầm ở bên người chính mình. cũng khá tốt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm, không giống ngày thường ôn nhu giống nhau. Hiện tại chỉ là ngẫm lại, như vậy ý niệm cư nhiên cũng đã áp không được, xem ra hôn lên Tiểu Miêu vẫn như cũ còn dãy giụa. Người này, hắn sẽ không buông ra, không cần ai muốn kết hôn. Ta Ngô chỉ nói mấy chữ đã bị hôn Đông Phương Đêm đang nhìn ánh mắt ôn nhu giống lão ca ca nhưng lại mang tính chiếm hữu kia. U à thực sắp rơi lệ đầy mặt, ô ô ô hắn biết sai còn kịp hay không? Ô ô ô tẩu tử cứu mạng a cách chương.